Chẳng lẽ lúc tranh đấu về sau, nhất thời không chú ý, hút vào một chút tàn dược. Nàng bỗng nhiên nâng tay phải, nhíu mày tinh tế kiểm tra, lúc này mới phát hiện ra ở giữa ngón trỏ cùng ngói cái mình có một đầu châm nho nhỏ, vết châm này không đau, chắc là độc do vết thương này tạo thành. Hải Đường từ trước tới nay vẫn tự cho mình là cực cao thiên hạ, bất luận loại độc nào cũng không coi vào mắt, cho nên lúc đó mới lấy tay bắt, nhưng không nghĩ tới thủ pháp hạ độc của Phạm Nhàn lại phiền phức tới như vậy. Đúng là trước tiên dùng châm độc mở ra một miệng vết thương nhỏ, sau đó dùng xương độc đi qua thân thể hắn, trốn vào trong miệng vết thương nhỏ này. Trước tiên dùng độc châm ngoài thân, sau đó tiếp tục dùng xuân dược hạ tâm trí, không giận Phạm Nhàn cũng không được. Cách chương.